Sầu triền miên, chương 64, kỳ đến tìm lăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu Vân Hoàng Triều, tại Hoàng Cung, thời gian Sở Tiêu Lăng mất tích đã hơn một tháng, trong lúc này, có thể nói là thời gian Liêu Vân Lạc Kỳ trong cả đời thống khổ nhất trong cả đời, so với khi Sở Tiêu Lăng lần trước rời đi 3 năm còn khó chịu nổi đả kích hơn. Dù sao, lần kia thẹn thùng nhiều yêu thương cũng có nhưng vẫn không bằng, mà lần này, trải qua thấu hiểu lẫn nhau thiệt tình kết hợp, hắn càng thêm không thể mất đi nàng, không có nàng ở bên người, hắn có cảm giác thế giới lập tức biến thành màu xám, nhân sinh không thú vị, quả thực sống không bằng chết. Vốn còn có nữ nữ nhiều ít có thể thư trì hoãn thoáng trong lòng đau khổ của hắn, cùng hắn vượt qua tịch mịch những đêm dài đằng đẵng, nhưng mà bắt đầu từ ngày hôm qua, nó đột nhiên thay đổi, trong mắt nó chính mình không còn là phụ thân mà nó kính yêu nhất, mà là thành cựu nhân, mà ngay cả mẫu hậu cũng bị nó thống hận. Nghĩ xong, hắn một tiếng thở dài, suy nghĩ không khỏi lần nữa trở lại ngày hôm qua phát sinh việc gì. Ngày hôm qua, hắn vừa hạ triều, giải quyết xong chính vụ, đang chuẩn bị tìm nữu nữu, biết rõ tiểu gia hỏa kia thái độ khác thường, không những đẩy hắn ra, còn mở to hai mắt liếc hắn, lớn tiếng thống mạ. Cút ngay, người xấu, ngươi là người xấu, nương tìm không thấy, đều là do ngươi làm hại. Lúc ấy hắn quá mức buồn bực còn chưa kịp hỏi thăm, lại thấy nó chạy vội tới, huy động nắm tay nhỏ tại trên đùi chính mình không ngừng đánh. Người xấu, trả nương cho ta, trả nương cho ta. Chấm chấm, nó không có khí lực đánh không đau, nhưng hắn ngược lại lo lắng sẽ làm nó bị thương tổn. Vì vậy, hắn ngồi chồm hổm xuống, nhẹ nhàng cầm nắm tay nhỏ của nó, hoang mang mà ôn nhu hỏi thăm. Nữu nữu làm sao vậy, ai chọc giận làm con mất hứng? Nói cho phụ thân giúp con xử lý người đó. Nữu nữu tiếp tục trừng mắt một hồi nói, là ngươi, chính là ngươi chọc ta mất hứng, ta hận ngươi chết đi được. Nhìn nó phùng mang trợn má, vô cùng phẫn hận, hắn kìm lòng không được mà nghĩ đến việc vì chân nguyệt tình bị tan xương nát thịt mà Sở Tiêu Lăng đối với chính mình thống mạ, hai nương con biểu lộ cơ hồ giống như đúc, đều như vậy làm cho hắn đau lòng, làm cho hắn cảm thấy kinh hoàng đến khủng hoảng. Hắn nghĩ mãi vẫn không thông, ảo não uể oải, mẫu hậu lại đột nhiên giá lâm, nguyên bản còn hy vọng mẫu hậu có khả năng giúp đỡ khuyên giải, mà tiểu tử kia ngay cả mẫu hậu cũng mắng, mà lại mắng so với chính mình còn hung dữ hơn. Câm mồm, ngươi không phải là bà nội của ta, ngươi hoài nghi ta, nói ta không phải cháu gái của ngươi, hừ, ta không lạ gì ngươi xấu xa lão yêu bà. Chán ghét, các ngươi đều thật là chán ghét. Không giải thích được bị nhục mạ, đối phương lại là người mình thương yêu nhất cháu gái nhỏ, mẫu hậu tự nhiên bị kinh sợ cơ hồ muốn té xỉu, bà giữ chặt nữu nữu, hỏi một chút chuyện gì đã xảy ra, làm gì được nữu nữu căn bản không để cho bà có bất cứ cơ hội nào, chỉ là oán hận nhìn chằm chằm vài cách tiện đà chạy đi. Hắn hỏi qua trong điện tất cả mọi người, kể cả Cầm Nhi, tuy nhiên cũng không có người nào biết nữu nữu vì sao đột nhiên biến thành như vậy, bởi vậy cho đến bây giờ, hắn vẫn còn không tin tưởng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Lại là một tiếng bất đắc dĩ thở dài, Liêu Vân Lạc Kỳ chậm rãi suy nghĩ, vừa vặn lúc này, 20 thiết kỵ thống lĩnh tiến đến bẩm báo, mang đến cho hắn một tin tức chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng thượng, theo viện binh đóng đô ở Bắc Quốc hồi báo tháng trước trinh đế. Liêu Vân Lạc trinh danh xưng lúc xưa, đã xuất hiện tại Bắc Quốc, Hoàng huynh xuất hiện tại Bắc Quốc, Hoàng huynh không phải đã, Liêu Vân Lạc Kỳ đè lại kinh ngạc nhanh chóng đặt câu hỏi. Hoàng huynh xuất hiện ở chỗ nào tại Bắc Quốc, mặt khác một mình một người hay sao, hoặc là bên người còn có những người khác? Tại khu chợ Bắc Quốc, trình đế một thân cẩm phục, bên người kèm thêm vài tên tùy tùng, xem khí thế, phòng trừng lai lịch không nhỏ. Đóng đô ở bên kia người âm thầm theo dõi, phát hiện trinh đế cuối cùng là hướng Bắc Quốc Hoàng Cung biến mất. Bắc Quốc Hoàng Cung, tại đây trên đại lục Bắc Quốc cùng Liêu Vân Hoàng Triều thuộc về hai đại cường quốc từ trước đến nay quan hệ không phải rất tốt, vài thập niên gần đây hai nước như nước lửa không dung, bất tương vãng lai. Chính mình lén phái người đóng đô ở Bắc Quốc đơn giản là dò xét Bắc Quốc có tiến công tập kích náo động chi tâm không, đối với Bắc Quốc Hoàng thất kỹ càng nghiêm ngặt trở ngại hai nước mẫn cảm quan hệ, bởi vậy minh bạch rất ít. Hoàng huynh rõ ràng đã qua đời, chính mình năm đó còn nhìn thấy đã tắt thở, vì sao đột nhiên sống lại? Còn hiện tại ở Bắc Quốc Hoàng Cung, chẳng lẽ, Hoàng huynh giả chết, nguyên nhân, còn nữa, nếu người nọ thật là Hoàng huynh, như vậy Tuệ Tâm Thái Hậu cùng Nhan Hâm, còn có Sở Tiêu Lăng, nói không chừng cũng đang ở Bắc Quốc. Đi theo Liêu Vân Lạc Kỳ nhiều năm thiết kỵ thống lĩnh, nhiều kẻ nhìn ra Liêu Vân Lạc Kỳ đang có ý nghĩ gì trong lòng, vì vậy lại nói. Hoàng thượng, thuộc hạ đã sai người tiếp tục điều tra, có kết quả, sẽ lập tức phản hồi về. Liêu Vân Lạc Kỳ có chút gật đầu tạm thời cho lui, tiếp tục suy nghĩ, một hồi lâu, hắn đột nhiên đứng dậy, đi ra khỏi ngự thư phòng, rời đi khỏi Dực Khôn Cung, không mang theo bất kỳ thái giám nào, tựu như vậy một người lẳng lặng đi trên đường, bất chi bất giác, đến một chỗ trong đình viện. sân lãnh thanh thanh, vết chân hiếm thấy, duy nhất vài cung nô đang trong điện ngủ gạt, bọn họ nhìn thấy Lưu Vân Lạc Kỳ đột nhiên đại giá quang lâm, đều cảm thấy kinh ngạc, bối rối mà lại mừng rỡ, đều quỳ lạy cung nghênh. Lưu Vân Lạc Kỳ ban cho bình thân, nhàn nhạt hỏi. Ngọc phu nhân, Lưu Vân Lạc Trinh băng hà sau, nguyên bản Nhan Quý Phi tên là Nhan Ngọc, căn cứ cung quy đổi tên thành phu nhân. Hồi hoàng thượng, phu nhân ở trong phòng, nô tỳ đi nàng gọi tới. Một cung nữ tranh thủ đáp, trong chiều chạy đi, chỉ chốc lát cũng chỉ có nàng một người đi ra, nơm nớp lo sợ bẩm báo. Hoàng thượng, phu nhân nàng nói thân thể không khỏe, không muốn gặp bất luận người nào. Thân thể không khỏe, Lưu Vân Lạc Kỳ nội tâm khẽ hừ, không thể tưởng được Nhan Ngọc này, tính tình vẫn còn cao ngạo như vậy, lúc trước lưu nàng ở lại cung, đơn giản là vì Nhan Hâm, nếu nàng biết được Nhan Hâm đã biến mất mà lại còn đang thất lạc, nàng còn có thể như thế làm càn sao? Thoáng điều chỉnh thần sắc, Lưu Vân Lạc Kỳ truyền khai đề tài, rời đi chỗ khác. Các ngươi có ai biết rõ, Hiền Phi nương nương lần cuối cùng tới đây đã bao lâu? Hồi hoàng thượng, tháng trước, không phải là Nhan Hâm mất tích trước đó một ngày. Vì vậy, Lưu Vân Lạc Kỳ lại nói, nàng cùng Ngọc phu nhân nói qua những gì? Lần này, cung nữ thái giám không lập tức trả lời, mà là hai mặt nhìn nhau qua một hồi, mới đáp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồi hoàng thượng, Hiền Phi nương nương mỗi lần tới, đều cùng phu nhân nhốt tại trong phòng, nô thì cũng không tin tưởng các nàng đang nói chuyện gì với nhau. Vậy các ngươi có hay không phát giác Nhan Quý Phi cuối cùng trước khi đi có gì bất đồng không? Đặc biệt trong tháng này, Lưu Vân Lạc Kỳ hỏi lại, phát hiện bọn họ mỗi người đều lắc đầu, trong nội tâm không khỏi thở dài, sau đó, đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Khi hắn bước ra về phía sau, ra đến đình viện, chợt nghe sau lưng có một tiếng kêu gọi, chỉ thấy một cung nữ đang chạy ra, đầu tiên là sợ hãi, một hồi mới trầm ngâm nói. Hoàng thượng, nô tỳ có chuyện không biết nên nói hay không? Nói đi, kỳ thật Hiền Phi nương nương lần cuối khi tới thăm phu nhân, nô tỳ trong lúc vô tình mơ hồ nghe được các nàng đề cập đến cái gì Bắc Quốc, còn nói cái gì ngày tốt lành sắp tới. Bắc Quốc, Nhan Hâm trước khi mất tích cũng biết đến Bắc Quốc. Lưu Vân Lạc Kỳ vừa nghe, trong lòng run lên, gần đây phu nhân tựa hồ thay đổi rất nhiều, mỗi đêm, nàng đứng yên ở trong sân, mặt hướng về phía bắc tự nhủ nỉ non, nô thì có lần giúp nàng thay quần áo, nghe được nàng giống như đang nói cái gì nhị muội, ngươi phải nhanh lên một chút trở về, đại tỷ chờ tin tức tốt của ngươi. Cung nữ tiếp tục bẩm báo. Rốt cục Lưu Vân Lạc Kỳ đại khái tinh tường chuyện gì đang xảy ra, không thể tưởng tượng được tâm huyết của mình dâng lên một chuyến tới đây, lại phát hiện ra một chuyện trọng yếu như vậy. Đồng thời, hắn lại hối hận mình tại sao không tới sớm hơn một chút. Vì vậy, hắn đối với cung nữ tán dương, dặn dò nàng ta tiếp tục lưu ý đến Nhan Ngọc nhất cử nhất động, rồi sau đó cấp tốc rời đi. Trở lại tầm cung, vừa lúc ăn trưa. Bởi vì nữ nữ còn đang giận dỗi, ăn trưa chỉ có một mình hắn, cho nên chỉ là tùy ý ăn qua một ít, hoặc là nói, từ khi Sở Tiêu Lăng mất tích hắn không hề có cảm giác muốn ăn uống gì nữa. Rời đi khỏi thiện phòng, hắn không đi đến ngự thư phòng, cũng không trở lại phòng ngủ của chính mình, mà là trực tiếp đến phòng ngủ của nữ nữ. Chỉ thấy nữ nữ đang nằm ở trên giường, Cầm Nhi đang nằm một bên. Gọi Cầm Nhi lui ra, hắn chậm rãi đến gần, ngồi xuống, đầu tiên là yên lặng nhìn chăm chú đối với nữ nữ, thấp giọng nói. Nữ nữ, phụ thân có chuyện muốn nói với con, qua hai ngày nữa, phụ thân phải ly khai khỏi hoàng cung một thời gian, đi. Tìm kiếm nương con, nữ nữ vừa nghe trong mắt lóe lên, lại vẫn không đáp lại, còn bắt đầu nhắm mắt lại. Nương con bị mất tích, xác thực phụ thân cũng có liên quan, phụ thân hứa với con, lần này vô luận như thế nào cũng sẽ đem nương mang về, hơn nữa tương lai không bao giờ để cho con cùng nương cách biệt, càng sẽ không để cho con cùng nương rời đi khỏi bên người phụ thân. Lưu Vân Lạc Kỳ nói tiếp, không chỉ có là hướng tới nữ nữ cam đoan, mà còn thúc giục yêu cầu mình cùng chính mình thề. Nữ nữ trong lúc đó không để ý tới phụ thân, hoàn sinh phụ thân khí, phụ thân tuy rất đau đớn tâm tư, rất khổ sở cũng sẽ không tức giận nữ nữ, tại trong suy nghĩ phụ thân, nữ nữ vẫn là tiểu bảo bối phụ thân thương yêu nhất, là người mà phụ thân cùng nương con kết tinh tình yêu. Phụ thân hy vọng, sau khi tìm nương về, nữ nữ không còn giận dỗi nữa, có thể như trước đáng yêu nhu thuận. Lưu Vân Lạc Kỳ tự kể ra, ngây người ước chừng nửa canh giờ mới rời đi, lưu lại một tiếng thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Lưu Vân Lạc Kỳ bước ra khỏi cửa phòng, nữ nữ cũng mở mắt, hắc bạch phân minh, đôi mắt nhấp nháy, lộ ra một tia buồn bực, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm nhăn lại. Phụ thân lời nói vừa rồi, nó đều nghe được, hơn nữa rất rõ ràng, lúc ấy nó phải mất thật lớn khí lực mới khiến cho chính mình không phản ứng. Cậu đã nói qua phụ thân là người xấu, thái hậu bà nội cũng là người xấu, bọn họ hại nương nếm trải qua rất nhiều đau khổ, rất nhiều đau đớn thương tâm, nương lần này không tìm thấy cũng là do bọn họ tạo thành. Cho nên, nó rất tức giận, nó vẫn cho phụ thân dưới đời này là người tốt nhất, thái hậu bà nội cùng Bồ Tát đồng dạng thiện lương, lại không thể tưởng được. Cho nên, nó rất chán ghét bọn họ, không bao giờ muốn để ý đến họ, không muốn cùng bọn họ nói chuyện. Nhưng mà căn cứ tình huống vừa rồi, phụ thân tựa hồ rất đau đớn tâm tư, còn có phụ thân vừa nói muốn đi xa, nói là đi tìm nương, còn nói tìm nương về, muốn chính mình tha thứ cho người. Chính mình phải làm gì? Thật sự tha thứ bọn họ, chính là chính mình ngày hôm qua rõ ràng lớn tiếng nói qua, không bao giờ để ý tới bọn họ nữa. Càng nghĩ, Nữu Nữu càng cảm thấy buồn rầu cùng bất lực, nó cỡ nào hy vọng nương đang ở bên người, như vậy, nó có thể trưng cầu ý kiến của nương. Vì vậy, nó lật người lên, tiểu tâm rực rực nhảy xuống giường, chạy đến cửa sổ mà trèo bên bàn, bò lên, ngửa đầu nhìn qua xa xôi thiên không, cô đơn cô độc nhỏ giọng ngâm ra. Nương, ngài tranh thủ thời gian trở về a, Nữu Nữu rất nhớ người, Nữu Nữu có rất nhiều lời muốn cùng ngài nói, ngài nhanh lên trở về, mau trở lại a, Bắc Quốc Hoàng Cung. Ngoài phòng tia nắng ban mai hé lộ ra, trong phòng như cũ một mảnh an bình, bất quá, trong chướng bỗng nhiên truyền ra vài tiếng rồn rập kêu gọi, đánh vỡ u tĩnh. Nữu Nữu, đừng khóc, nương đương nhiên không phải không nhớ con, nương đang ở dị quốc tạm thời không có cách nào trở về, con phải ngoan, nghe lời cha nói, nương sẽ rất mau trở về gặp con. Cái gì, phụ thân là người xấu? Sẽ không, phụ thân có lẽ đối với người khác rất xấu, nhưng tuyệt đối sẽ không như vậy đối với Nữu Nữu, Nữu Nữu trong mắt phụ thân, vĩnh viễn là tâm can bảo bối, người và nương đồng dạng, đều là phi thường vô cùng thương yêu Nữu Nữu. Đồ ngốc, đừng khóc, con khóc làm nương tan nát cõi lòng rồi. Còn có, đừng chạy khắp nơi, vô luận làm cái gì, đều phải trước đó với nói một tiếng với cha nha, hoặc là cùng Cầm Nhi tỷ tỷ nói qua. Nhớ kỹ à, Nữu Nữu, Nữu Nữu. Nương theo cuối cùng một tiếng gọi, Sở Tiêu Lăng thình lình bừng tỉnh, cả thân thể run bắn lên, nhìn chung quanh cảnh vật lúc này mới phát hiện vừa rồi nguyên lai là đang nằm mơ. Có chút thở phào nhẹ nhõm, nàng lau lau cái trán bết mồ hôi lạnh, để tay tại trên bộ ngực, trong óc lần nữa hiện ra vừa rồi trong giấc mộng, trong lòng chưa phát giác ra lại lần nữa đau thắt. Trong này đã hơn một tháng, nàng ngoại trừ nghĩ cách như thế nào thay sư phụ báo thù, duy nhất lo lắng, chính là nữ nhi. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, nàng nhớ lại những lần cùng nữ nhi sống chung vui vẻ ngọt ngào, sau đó ôm sự ngọt ngào tiến vào mộng đẹp. Mặt khác nàng nghĩ đến một sự tình. Nàng cuối cùng triệt để khẳng định Hiên Viên Vũ Trinh chính là Lưu Vân Lạc Trinh, con ruột của Đoan Dung Hoàng hậu, cũng là Bắc Quốc kế tiếp nhiệm quốc quân vương. Về phần Hiên Viên Vũ Trinh đã từng vì sao hóa thân thành Lưu Vân Lạc Trinh, vẫn là bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên Viên Vũ Trinh đánh mất trí nhớ, chính hắn cũng không biết những chuyện cũ, hắn chỉ biết mình từ nhỏ lớn lên ở Bắc Quốc Hoàng Cung, là Bắc Quốc Thái Tử, nửa năm trước bị bệnh nặng nên tạm thời mất trí nhớ. Cái đáp án này, chỉ sợ Đoan Dung Hoàng hậu mới rõ ràng, bất quá, mình không có khả năng đến hỏi bà, bởi vì cho dù có hỏi, cũng sẽ không tìm được đáp án. Một tháng này, ngoại trừ Hiên Viên Vũ Trinh mỗi ngày đều tới, chính mình không được gặp những người khác, tính luôn cả Đoan Dung Hoàng hậu còn có Nhan Hâm. Các nàng tuy nhiên không đến tìm, chính mình lại sẽ không do đó buông tha cho các nàng, nếu như không phải các nàng, sư phụ có lẽ sẽ không chết, càng sẽ không chết không toàn thây. Hoàn có đầu nợ có chủ, trước đừng nói kế hoạch tàn nhẫn này Lưu Vân Lạc Kỳ có hay không tham dự vào trong đó, Đoan Dung Hoàng hậu cùng Nhan Hâm tuyệt đối không khỏi liên quan, cho nên, vì sư phụ, vì sư huynh, càng thêm sư phụ đối với chính mình đại ân đại đức, mình vô luận như thế nào cũng phải báo thù. Chỉ là, đáng tiếc vô tội cho Hiên Viên Vũ Trinh. Nàng nhìn ra được hắn rất yêu mến chính mình, nhưng mình căn bản không có cùng cảm giác này, sở dĩ cùng hắn ở chung một chỗ, chẳng qua là muốn lợi dụng thôi. Mấy ngày nay, chính mình tận lực đối với hắn biểu hiện hữu hảo, có khi thậm chí hơn cả quan hệ bằng hữu bình thường, một mặt là làm cho hắn thêm tin tưởng mình, để tương lai thực hành kế hoạch. Về phương diện khác, xem như nắm lấy thời cơ đối với hắn đền bù tổn thất. Chính mình sớm đã quyết định, báo thù xong liền rời đi khỏi Bắc Quốc, mang Nữu Nữu đi tìm sư huynh, sau đó đến một chỗ không có người yên tĩnh cuộc sống. Sở cô nương, Sở cô nương, vang lên bên tai một tiếng gọi, làm Sở Tiêu Lăng từ trong trầm tư đi ra ngoài. Nàng định thần, phát hiện Hiên Viên Vũ Trinh đang đứng ở trước mặt anh Tuấn, trước sau như một mỉm cười thân thiết. Nàng không sao chớ, mới sáng sớm đã sững sờ. Hắn lại nói, giọng điệu tràn ngập ân cần, ách ta không sao. Đúng rồi, người sớm như vậy đã tới, phải. Lễ mừng năm mới sắp đến rồi, ta muốn mang nàng đi ra ngoài chợ dạo chơi. đi chợ dạo chơi. Nếu là dĩ vãng, Sở Tiêu Lăng có lẽ sẽ không chờ đợi được đi ngay, khám phá dị quốc phong tình, nhưng bây giờ lòng có sầu tư, căn bản không có nổi hứng thú. Bất quá, đối với đượm tình ân cần của hắn, nàng lại không đành lòng cự tuyệt. Càng nghĩ, nàng cuối cùng đáp ứng. Chỗ phía Bắc giáp với Bắc Quốc tập tục quả nhiên có khác xa. Trên đường buôn bán thương phẩm, cách mọi người ăn mặc so Lưu Vân Hoàng triều thật bất đồng. Như thế nào, thật lâu chưa thấy qua cảnh náo nhiệt như vậy hả? Hiên Viên Vũ Trinh cùng nàng sóng vai đi, sự chú ý một mực đặt ở trên người của nàng. Sở Tiêu Lăng không tự chủ gật đầu, trước đừng nói đến Bắc Quốc, hơn một tháng nay chính mình chỉ ở trong Hoàng Cung, cho dù tại Lưu Vân Hoàng Triều, bình thường ngoại trừ ngẫu nhiên về nhà thăm nương, liền không hề chính thức đặt chân lên khu chợ. Xem ra ta từ nay về sau phải mang nàng đi ra ngoài nhiều mới được. Hiên Viên Vũ Trinh lại nói, nhìn qua hắn, Sở Tiêu Lăng đối với hắn mỉm cười, đúng vậy, hắn thích gì, chính mình sẽ nghe theo, tranh thủ thời gian cùng hắn ở chung một chỗ, dù cho tương lai có ra sao, cũng không quá đau lòng. Có khoảng thời gian tốt đẹp này, hắn có lẽ sẽ không quá khổ sở, sẽ không quá hận mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến điều này, Sở Tiêu Lăng triệt để dứt bỏ trong nội tâm nặng nề, vứt bỏ hết thảy hưởng thụ cùng hắn, nghĩ cho hắn, đồng thời cũng cho chính mình, tận tình nhận thức khoảng hồi ức quý giá khoái hoạt này khó có được lần thứ hai. Chấm, cùng một khu phố, náo nhiệt xôn xao giữa đám người, còn có một đám người thân hình cao lớn khôi ngô đang bước nhanh bôn tẩu, bọn họ đã tận lực điều tra, nhưng ở nơi dân chúng bình thường tụ tập này, tạp nhạp như vậy, vẫn tìm không ra người mình cần. Đặc biệt người cầm đầu kia tướng mạo tuấn mỹ hơn nhiều so với điêu khắc, mặc dù hắn mặc một bộ trường bào bình thường màu xanh, lại khó nén khí chất phi phàm cao nhã, nếu nói trên người hắn có địa phương nào làm có phần thua kém, chính là trên gương mặt thần sắc cô đơn bi thương. Không để ý người bên ngoài ngẫu nhiên hiếu kỳ mục quang, hắn không yên lòng đi phía trước cất bước tĩnh mịch tựa như biển, hai đôi mắt nhìn chung quanh, đi tới, lại thật sự làm cho hắn chứng kiến một bóng hình xinh đẹp quen thuộc. Tuyệt mỹ thiếu nhan, đã từng làm mình nhớ thương, mỗi lần nhớ tới, lại mang đến cho mình không cách nào hình dung thương nhớ cùng trầm thống buồn vô cớ, nhưng cũng là động lực giúp mình có thể kiên cường vượt qua thời gian u ám. Toàn thân run rẩy, trong nội tâm tràn ngập xúc động, hắn vội vàng nhanh hơn cước bộ cách nàng còn có vài bước xa, cầm nàng tay trắng, thâm tình bi thương hô lên. Lăng Lăng, đang tại cửa ra vào gian hàng bán ngọc chờ Hiên Viên Vũ Trinh Sở Tiêu Lăng, nhìn thấy một bóng người thoáng chốc chấn động không thể động đậy. Lăng Lăng, nguyên lai nàng thật sự đang ở đây, ta cuối cùng đã tìm được nàng. Rốt cuộc tìm được nàng, Lưu Vân Lạc Kỳ kích động mừng rỡ. Thực xin lỗi, ngươi nhận sai người rồi. Sở Tiêu Lăng phục hồi tinh thần lại cố ý đè thấp tiếng nói, chuẩn bị né ra. Lưu Vân Lạc Kỳ tiến đến kéo nàng lại, làm cho nàng cùng mình mặt đối mặt, vừa rồi một hồi gió rét thổi tới, quét qua trán Sở Tiêu Lăng, hắn tinh tường trông thấy, xem ra tuyệt sắc dung nhan, có một vết sẹo dài, như vậy đập vào mắt, như vậy tiên minh, làm cho hắn lập tức cảm thấy khiếp sợ còn có trái tim đau nhức vô biên. Cách chương.